Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, đầy đất lông gà. Real Madrid hiện tại mặc dù là nhìn như đè ép Manchester City đang đánh, nhưng tràng diện bên trên thực tế là rất bình thường bị động. Real Madrid không có cái gì thiết thực thủ đoạn có thể uy hiếp được Manchester City cầu môn. Chính bọn hắn cầu môn ngược lại sẽ thường thường nhận vinh quang. David Silva đám người uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, Real Madrid cần phải đi ra một chút cải biến. Kaká cũng sớm đã đem ánh mắt từ trên thân vinh quang thu hồi lại. Người kia không có gì đẹp mắt. Hắn sẽ thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía Mourinho. Ánh mắt bên trong lộ ra bức thiết khao khát. Hắn muốn lên trận. Hắn muốn lên trận chứng minh mình có thể trợ giúp đội bóng. Hắn muốn lên trận để vinh quang nhìn thấy hắn gần nhất cố gắng thành quả. Hắn muốn hung hăng đánh trả lúc trước vinh quang đối với hắn chế giễu. Hắn chờ mong, nhưng phút thứ 81, Mourinho đem Higuain đổi lại trận. Thay đổi hoàn toàn không cách nào trợ giúp đội bóng tiến công Adebayor. Đây là Real Madrid bản trận đấu cái cuối cùng thay người danh ngạch. Khi nhìn đến Higuain đứng tại bên sân chờ đợi ra sân thời điểm, Kaká ánh mắt bên trong chỉ riêng liền phai nhạt xuống. Hắn cúi đầu xuống, không nhìn nữa tranh tài, cũng không nhìn nữa Mourinho. Hắn thân thể đi xuống trượt, dựa vào đang ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên, đem toàn bộ người đều vùi sâu vào đến ghế dự bị lều che nắng trong bóng tối. Nội tâm của hắn hỏa diễm đã tắt, đang dần dần làm lạnh. 10 phút cuối cùng, theo Mourinho thay đổi Higuain, Real Madrid đã được ăn cả ngã về không. Toàn tuyến để lên tiến công, hoàn toàn không cân nhắc phòng thủ hậu phương. Vinh quang làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Thứ 86 phút, Real Madrid đường biên truyền bên trong. Marcelo truyền bên trong cầu bị hậu vệ trung tâm Lucio đánh đầu đỉnh ra. Đỉnh ra bóng đá vừa vặn rơi vào lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu Schneider dưới chân. Schneider quay người để qua bóng đá. Mặt hướng phe tấn công hướng. Lúc này Real Madrid đã vô cùng nguy hiểm. Mà ở bên phải đường vinh quang nhìn thấy Schneider điều chỉnh xong về sau, liền khởi động xông về phía trước. Chạy về phía Real Madrid nửa tràng. Schneider cũng không do dự. Trực tiếp đem bóng đá đưa qua. Một cước dán thảm cỏ nghiêng truyền xa, đưa đến vinh quang chạy phía trước. Vinh, John Mortensen hưng phấn cao quát lên, đây là Manchester City đến cơ hội tuyệt hảo. Nếu như Manchester City có thể đánh vào quả cầu này, liền cơ hồ có thể kết thúc hiệp hai tranh tài huyền niệm. Bernabeu trên sân bóng bầu trời vang lên Real Madrid fan hâm mộ bóng đá to lớn hư thanh. Lần này bọn hắn phát ra hư thanh nhưng không phải là vì quấy nhiễu vinh quang, mà là bởi vì bọn hắn trong lòng khủng hoảng sợ hãi. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như lại để cho vinh quang tiến một cái cầu, ý vị như thế nào? Vinh quang đuổi kịp bóng đá, sau đó đem bóng đá nhanh chân hướng phía trước lội, bởi vì tại hắn phía trước cũng không có Real Madrid cầu thủ. Hắn hiện tại là tại đường biên, cho nên hắn có thể như thế lội cầu. Mà Real Madrid cầu thủ thì đều tại trung lộ liều mạng trở về thủ. Vinh quang lần nữa đuổi kịp bóng đá thời điểm, chân phải đem bóng đá lội hướng về phía trung lộ. Hắn hiện tại đối mặt chính là kéo ở phía sau không có đi lên hậu vệ trung tâm Cavalho. Bồ Đào Nha già đem hiện tại tại Real Madrid đá có chút cùng loại với hậu vệ quét. Hắn sẽ kéo tại hậu phòng tiến đằng sau, đến phá hư một chút bị phía trước bỏ qua tới cầu. Bất quá tại đối mặt vinh quang thời điểm, tình huống liền không phải như vậy. Vinh quang dẫn bóng tới gần Cavalho. Tốc độ của hắn thật nhanh. Ngay cả Cavalho lui lại kéo dài thời gian cơ hội cũng không cho. Trong nháy mắt liền vọt tới Cavalho phía trước. Sau đó hắn tiếp tục hướng bên cạnh nhẹ nhàng một nhóm. Gia tốc một chuyến. Liền mang theo bóng đá từ Cavalho bên người xông tới. Cavalho quay người muốn phạm lỗi. Cho dù là dùng chùi bóng, cũng muốn ngăn cản vinh quang đánh vào thứ ba cầu. thế nhưng là hắn chuyển trôi qua về sau lại xèng. Vinh quang đã đem hắn triệt để hất ra. Vinh, hắn đột phá Kava hô. Tại Vinh tốc độ trước mặt, 32 tuổi Kava đường lộ ra phi thường vụng về. Hắn xoay người tốc độ quá chậm. Đột phá Kava hô về sau, Vinh quang dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa. Cùng lúc đó, Casillas cũng lần nữa xuất kích. Dự định phủ kín Vinh quang sút gôn. Đây là Real Madrid đánh cược lần cuối. Đối mặt xuất kích Casillas, Vinh quang cũng không có muốn qua rơi hắn ý tứ. Đang chạy hướng vùng cấm địa đồng thời chân phải của hắn vung lên. Đá hướng bóng đá. Sau đó mũi chân thượng thiêu. Thìa lốp bóng. Casillas vừa mới chạy đến đại cấm khu biên giới. Liền thấy Vinh quang đem bóng đá chống lên. Hắn hiện tại đã không thể ra sức. Hắn quay đầu nhìn qua không trung bóng đá. Chỉ có thể khẩn cầu thượng đế có thể làm cho bóng đá bay ra xà ngang. Đáng tiếc Vinh quang là kẻ vô thần. Thượng đế không quản được sự tình của hắn. Tại Casillas nhìn chăm chú. Bóng đá hướng xuống rơi. Sau đó từ dưới xà ngang xuôi theo bay vào cầu môn. 3-1. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- thành hat-trick. Manchester City tại sân khách 3-1 giành trước Real Madrid. Tại tranh tài thời gian còn thừa không có mấy tình huống dưới, hắn khóa chặt thắng cục. Nhưng còn không chỉ là khóa chặt thắng cục, cái này điểm số khả năng cũng giết chết Real Madrid hiệp 2 lật bàn hy vọng. Ba khách trận dẫn bóng, hai quả cầu dẫn trước ưu thế. Trở lại sân nhà Manchester City như thế nào dễ dàng như vậy bị Real Madrid nghịch chuyển. Phải biết bọn hắn thế nhưng là có được một cái không gì làm không được vinh. John Mortensen rất bình thường kích động. Tại mở màn 15 phút liền thiếu đi một người. Lạc hậu một cầu tình huống dưới. Cho dù ai đều sẽ cảm giác đến chờ đợi Manchester City chính là một cuộc ác chiến. Ác chiến. Cuối cùng có khả năng tổn binh hao tướng. Còn thua mất tranh tài. Có ai nghĩ được. Hiện tại Manchester City vậy mà thắng được như thế nhẹ nhõm. Thiếu một người Manchester City ngược lại tại sân khách 3-1 dẫn trước Real Madrid. Dẫn bóng về sau vinh quang quay người chậm rãi chạy về. Hắn không có làm ra chúc mừng động tác. Ngay cả nắm đấm đều không có vung một chút. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn đối với tiến vào Real Madrid cầu cảm thấy thật có lỗi. Hắn chẳng qua là cảm thấy quá dễ dàng. Không có gì chúc mừng tất yếu điểm này hắn từng tại đối AC Milan sau cuộc tranh tài giải thích qua. Vấn đề này, lúc ấy tự nhiên là bị ý truyền thông cho rằng vinh quang là đang gây hấn với AC Milan. Tại nhục nhã AC Milan, bây giờ hắn làm như vậy cũng có khả năng bị coi là đối Real Madrid khiêu khích cùng nhục nhã. Nhưng vinh quang không quan tâm người khác là thế nào nhìn. Hắn làm mình muốn làm, quản người khác nghĩ như thế nào. Vinh quang rất bình tĩnh, Manchester City đám cầu thủ nhưng không bình tĩnh. Dự bị đám cầu thủ tại vinh quang dẫn bóng về sau liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Vọt tới bên sân, vung tay hô to, làm vinh chỉ riêng cố lên, vỗ tay. Mà trên sân bóng Manchester City cầu thủ thì như ong vỡ tổ xông về vinh quang. Lần này liền ngay cả thủ môn dâu hát đều kìm nén không được mình kích động tâm tình hưng phấn. Bỏ cửa mà ra, xông lên cùng mọi người cùng nhau tham dự chúc mừng. Mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng Manchester City đám cầu thủ cao hứng tựa như là đã xâm nhập Champions League bán kết đồng dạng. Cho sự điên cuồng của bọn hắn chúc mừng làm bối cảnh là ủ rũ cúi đầu Real Madrid cầu thủ. Cùng trên khán đài phát ra hư thanh Real Madrid fan bóng đá. Những này hư thanh cũng không có cho lúc trước vinh quang hư thanh lớn. Cũng không phải rất bình thường chỉnh tề. Bởi vì cái này hư thanh cũng không phải cho Manchester City. Mà là đưa cho Real Madrid cầu thủ. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đối cầu thủ tại trận đấu này bên trong biểu hiện phi thường bất mãn. Tại 5 phút đồng hồ liền dẫn trước một cái cầu. Đồng thời so Manchester City thêm một người tình huống dưới. Bọn hắn mong đợi là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Bọn hắn chờ mong đem trong lòng mình đọng lại hơn một năm đầy đoạt cừu hận đều phát tiết ra. Kết quả đây, thù cũ chưa hết, lại thêm mới hận. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá lửa giận trong lòng đều nhanh đem chính bọn hắn thiêu chết. Nếu như không phát tiết ra ngoài, bọn hắn sớm muộn sẽ nghẹn nổ. Cho nên liền đều một mạch vung hướng về phía Real Madrid cầu thủ. Dù sao Real Madrid fan bóng đá suýt mình cầu thủ cũng suýt đã quen. Theo bọn hắn nghĩ, mình đội bóng đá không được khá. Vậy liền nên suýt, cái này hư thanh thật sự là há mồm liền đến. Mà Real Madrid đám cầu thủ tựa hồ cũng đã quen chính bị fan bóng đá suýt. Bọn hắn cúi đầu cũng không có đối loại này hư thanh làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không có phẫn nộ cũng không có chán ghét. Càng không có Real Madrid fan bóng đá coi là áy náy. Bọn hắn là chết lặng. Chỉ có đội bóng đội trưởng Casillas một mặt thống khổ. Xem như biểu lộ phong phú nhất. TV tiếp sóng cấp tốc cắt cho Mourinho một cái cận cảnh ống kính. Ngồi tại chỗ mình ngồi Mourinho y nguyên mặt không biểu tình. Nhưng ai cũng biết thua mất trận đấu này về sau. Mourinho thời gian sẽ không tốt hơn. Trên bả vai hắn áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Tại thi đấu vòng tròn bên trong bị Barcelona bỏ lại đằng sau. Bây giờ tại Champions League bên trong, Real Madrid cũng phải đối mặt lấy bát cường bị đào thải vận mệnh. Mourinho tại Real Madrid chấp giáo gặp nguy cơ. Không biết Florentino kiên nhẫn trên người Mourinho còn lại bao nhiêu. Có lẽ tại cái này mùa hè, liền lại sẽ nghe được Real Madrid câu lạc bộ đổi đẹp trai tin tức. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid bên này triệt để đã mất đi đấu trí. Chỉ có số ít mấy người còn tại kiên trì tiến công. Nhưng càng nhiều người đã từ bỏ. Cuối cùng thời gian bù giờ sau 3 phút. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tại cùng còi huýt đồng thời vang lên chính là Real Madrid fan hâm mộ bóng đá hư thanh. Hư thanh cấp tốc tăng lớn, lấn át trọng tài chính còi huýt, thậm chí cũng vượt trên Bernabeu sân bóng mỗi cái chủ trận sau cuộc tranh tài sẽ thả lên Real Madrid đội ca cố lên Madrid tiếng ca. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đem hư thanh đưa cho Real Madrid đội bóng. Đây là bọn hắn thua cầu về sau giữ lại tiết mục. Vinh quang cùng hắn các đội hữu cũng không có ở lâu. Bọn hắn cấp tốc ra sân. Đem Real Madrid đám cầu thủ lưu tại trên sân bóng một mình hưởng thụ cái này hư thanh thịnh yến. Kaka cũng tại tranh tài kết thúc về sau. Trước tiên đứng dậy rời đi sân bóng. Vinh quang tại sau trận đấu trải qua khu hỗn hợp thời điểm bị các phóng viên vây quanh. Tại trận đấu này bên trong diễn ra hat-trick hắn là truyền thông truy đuổi nhân vật tiêu điểm. Cái này cũng rất bình thường. Các phóng viên liền muốn nghe xem hắn đối trận đấu này có ý kiến gì không. Ta không có gì cái nhìn. Có thể thắng tranh tài ta thật cao hứng. Bởi vì chúng ta là muốn tấn cấp bán kết. Thủ hiệp liền có thể 3-1 thủ thắng. Sẽ có lợi cho chúng ta tấn cấp. Hắn còn tốt. Không có chủ động đá báo thù sự tình. Nếu không Madrid truyền thông mặt đều muốn bị đánh sưng lên. Mà Madrid các phóng viên cũng rất bình thường tự giác không đề cập tới báo thù cái này gốc dạ. Hỏi ra vậy thì đồng nghĩa với trợ công vinh quang đánh bọn hắn mặt đâu. Có phóng viên nâng lên tại Ibrahimovic ra sân trước đó. Vinh quang nói với hắn cái gì? Vinh quang biểu thị không thể trả lời. Còn có phóng viên tán thưởng vinh quang biểu hiện. Đồng thời biểu thị Manchester City đã coi như là nâng lên tấn cấp bán kết. Nhưng Vinh Quang lại rất chân thành nghiêm túc sụ mặt nói. Không, tranh tài là hai hiệp. Trở lại chủ của chúng ta trận còn có một trận đấu đang chờ chúng ta. Chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Trận tiếp theo tranh tài ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lời này là một cái cầu thủ rất bình thường tỏ thái độ. Nhưng ở Madrid phóng viên nghe tới lại rất muốn khóc chúng ta thật hy vọng ngươi đừng toàn lực ứng. Phó A. Tiếp lấy Vinh Quang hướng các phóng viên phất tay cáo từ. Lưu lại một cái bóng lưng để những ký giả này nhìn chăm chú. Hắn đi vào Bernabeu, rời đi thời điểm lưu lại một chỗ phế tích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.